Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4615, Phác Sở Mê Ly. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Tề Châu Phong giới khẳng định là xảy ra đại sự gì. Bằng không mà nói Vân Lĩnh Lý gia tuyệt đối sẽ không mạo hiểm lớn như vậy. Trực tiếp phong tỏa Tề Châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong tỏa châu giới sẽ mang đến rất lớn tai hại. Trực quan nhất mà nói, phong giới sẽ tạo thành châu giới bên trong lòng người bàng hoàng. Đều tưởng rằng xảy ra đại sự gì. Còn nếu là lại có một đám ăn cơm no không chuyện làm võ giả. Muốn gây sóng gió, liền sẽ nhường châu giới bên trong càng ngày càng loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên mỗi cái tông môn cùng gia tộc không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Sẽ không phong tỏa châu giới. Hiện tại Lý Tạ nhưng lại luôn mồm cam đoan. 3 năm ngày bên trong Tề Châu liền sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cũng không phải là đánh giá thấp Vân Lĩnh Lý gia thủ đoạn. Nhưng nếu sự tình đã phát triển đến không thể không phong giới giai đoạn. Chuyện này giải quyết tất nhiên 10 phần khó giải quyết. Quả quyết không thể nào là 3 năm ngày liền có thể kết thúc. Khương Huyền Tố vốn là xếp hợp Lý Châu phong giới duy trì độ cao chú ý. Nghe thấy Lý Tạ một phen, Khương Huyền Tố trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Tề Châu đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Huyền Tố mấy lần muốn mở miệng hỏi thăm, đều bị Lâm Bạch dùng ánh mắt chừng một cái. Đem lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Tử Sam lão giả đem Thiên Hằng Tông đám người đưa về trụ sở về sau, lại lần nữa trở về. Lý Tạ liền an bài Tử Sam lão giả dẫn đầu Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố xuống dưới nghỉ ngơi. Cực kỳ chiêu đãi, đồng thời tặng cho lệnh bài. Nhường Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố mấy ngày nay có thể tùy ý ở trong Nam Dịch Thành đi lại. Đã làm hao mòn thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nói cảm ơn liên tục về sau, cùng Khương Huyền Tố cùng một chỗ đi theo Tử Sam lão giả tiến đến. Trên đường, Tử Sam lão giả cười nói, chư vị không cần quá mức sầu lo. Tề Châu cũng không có ra việc đại sự gì. Vẹn vẹn bởi vì Tà Nguyệt Đại Yến sắp tổ chức, Lý gia lo lắng sẽ có võ giả nhân cơ hội này gây sóng gió. Đoán chừng sớm lại lần nữa kiểm tra phong giới đại trận mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là phát hiện phong giới đại trận có chỗ bỏ sót, làm sẽ lập tức điều động trận pháp sư tu bổ. Nếu là không có chỗ sơ suất, 3 năm ngày ở giữa liền có thể khởi động lại Tề Châu. Tử Sam lão giả lời nói, rõ ràng là lý do. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Huyền Tố sắc mặt thanh lãnh, tự nhiên nghe được Tử Sam lão giả mượn cơ hồ lộng qua. Thì ra là thế, Lâm Bạch tâm thần lĩnh hội, cười nói, ta rốt cuộc minh bạch Vân Lĩnh Lý gia vì sao có thể tại Tà Nguyệt Thiên Châu đứng vững vàng vài vạn năm. Trải qua không suy, đứng vững vàng không ngã rồi. Ngồi ở vị trí cao còn cẩn thận như vậy cẩn thận. Đích thực khó được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi lần Tà Nguyệt Đại Yến tổ chức, có sẽ khiên động Tà Nguyệt Thiên Châu cách cục. Đã từng lại mấy lần Lý gia đem lực chú ý tập trung ở trên Tà Nguyệt Đại Yến thời điểm. Có không ít hạng giá áo túi cơm tại châu giới bên trong tùy ý làm bậy. tạo thành rất nhiều tổn thất không cách nào vãn hồi. Vì ngăn chặn lần này sự tình lại lần nữa phát sinh. Cho nên từ lần này Tà Nguyệt Đại Yến mở ra, Lý Gia mới quyết định muốn lại lần nữa kiểm tra phong giới đại trận. Tử Sam lão giả dáng tươi cười chân thành, cười giải thích nói, đến rồi, phía trước chính là trong phủ thành chủ Mai Lan Viện, hai vị có thể ở đây ở mấy ngày. Nếu là trong phủ thành chủ buồn bực đến phát chán, cũng có thể đi trong Nam Dịch Thành dạo chơi. Hai vị là tới từ Vĩnh Hằng Ma Tông cao đồ. Tự nhiên thuở nhỏ thường thấy hảo sơn hảo thủy. Nhưng ta cũng khuyên các ngươi thêm ra. Nam Dịch Thành phong cảnh cùng Vĩnh Hằng Ma Tông phong cảnh. Có lẽ có thể nhìn ra không giống nhau phong vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, Mai Lan Viện trước. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố chắp tay nói tạ ơn. Tiễn biệt Tử Sam lão giả. Tử Sam lão giả sau khi rời đi không lâu, lại có mấy vị thị nữ cùng người hầu đi tới Mai Lan Viện. Nói là phụng mệnh đến đây hầu hạ Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch an bài tốt thị nữ người hầu tất cả đi chuyện lạ về sau. Về đến phòng bên trong chuẩn bị nghỉ ngơi. Khương Huyền Tố lại trực tiếp đẩy cửa tiến đến. Vị kia Tử Sam lão giả tất nhiên là đang nói láo. Tề Châu tất nhiên là phát sinh đại sự. Bằng không mà nói quả quyết không có khả năng phong giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Huyền Tố đi tới. Trong con ngươi nhảy lên được hưng phấn hiếu kỳ quang mang. Lâm Bạch không nói lắc đầu. Ngồi tại bên cửa sổ trên giường mềm, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, đối Khương Huyền Tố lời nói chẳng thèm ngó tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Huyền Tố nhíu mày, mấy bước đi đến Lâm Bạch bên người, tò mò hỏi, chẳng lẽ người đối với Tề Châu đến tột cùng chuyện gì xảy ra không tốt đẹp gì kỳ sao? Hiếu kỳ a, tự nhiên là hiếu kỳ. Lâm Bạch cười gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy ngươi không có nghe được vị kia Tử Sam lão giả lời nói? Hoàn toàn là lý do sao? Đã hiểu a, tự nhiên đã hiểu. Ta lại không ngốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy ngươi liền không có bất kỳ cái gì phản ứng. Khương sư tỷ, ngươi muốn ta có phản ứng gì? Nghĩ Thiên Hằng Tông như thế chạy đến Lý Tạ trước mặt đi gọi rầm rĩ. Đi hô to gọi nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đem mắt một phen, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem quét dọn đình viện thị nữ người hầu. Tề Châu phong giới, tất nhiên là có đại sự xảy ra. Lâm Bạch đã sớm đoán được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Tử Sam lão giả một phen, nhưng lại nhường chuyện này trở nên nghi ngờ trùng điệp. Thật giống Nam Dịch thành phủ thành chủ cũng không muốn nhường những châu giới khác tông môn cùng gia tộc liên lụy nhập chuyện này bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu Nam Dịch Thành cố ý đem Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Thiên Hằng Tông tầm mắt dẫn đạo hướng nơi khác. Như vậy thì nói rõ chuyện này rất khó giải quyết, mà lại rất có thể việc quan hệ Vân Lĩnh Lý ra lợi ích. Giống loại chuyện này, như Lâm Bạch là Tà Nguyệt giáo đệ tử, Lâm Bạch khẳng định ngồi không yên. Vừa rồi liền sẽ làm cái này Lý Tạ mặt ép hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Lâm Bạch là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Tà Nguyệt giáo, Vân Lĩnh Lý gia bực này thế lực so ra. Bất quá là Tà Nguyệt Thiên Châu khu vực biên giới không quan trọng tiểu tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng nhìn hiện tại Lý Tạ cùng Lâm Bạch Khương Huyền Tố nói chuyện khách khách khí khí. Chỉ khi nào Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố xúc phạm đến Vân Lĩnh Lý gia lợi ích. Vị thái ất đạo quả này cảnh giới võ giả. Cũng không biết cho Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố cái gì tốt sắc mặt nhìn. Khương sư tỷ vừa rồi mấy lần đều muốn mở miệng hỏi thăm Tề Châu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hơi trầm mặc, nhẹ giọng mở miệng. Khương Huyền Tố tiếng nói ừ nhẹ một tiếng. Tiếp theo nói ra, có thể làm cho Vân Lĩnh Lý gia không thể không phong tỏa Tề Châu. Cái này tất nhiên là một việc lớn. Mức độ nghiêm trọng của sự việc tuyệt đối so với Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Bát Đại Hào Môn trận chiến kia càng kinh khủng. Người nói ta có thể không hiếu kỳ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta mấy lần đều muốn mở miệng hỏi một chút, đều bị ngươi chừng trở về. Vân vân, ngươi chừng ta, ngươi dám chừng ta, chấm chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thở dài nói, Khương sư tỷ, ta không phải tại chừng ngươi, ta là đang cứu chúng ta, là tại cứu Vĩnh Hằng Ma Tông. Khương Huyền Tố nhíu mày, không hiểu Lâm Bạch thâm ý trong lời nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính mình bất quá là hảo tâm muốn hỏi một chút Lý Tạ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Coi như Lý Tạ không nói, cũng sẽ không vì chính mình cùng Vĩnh Hằng Ma Tông dẫn tới tai nạn a. Lâm Bạch chậm chậm nói ra. Chính như Khương sư tỷ nói, Vân Lĩnh Lý gia sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ liền phong tỏa Tề Châu. Chuyện này tất nhiên là liên lụy đến Vân Lĩnh Lý gia căn bản lợi ích. Vân Lĩnh Lý gia mới bất đắc dĩ phong tỏa Tề Châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu chuyện này cùng Vân Lĩnh Lý gia lợi ích tương quan, mà chúng ta lại là ngoại tộc chi nhân, xem như đường xa mà đến khách không mời mà đến. Cái kia sư tỷ suy nghĩ thật kỹ. Nếu là sư tỷ tại Lý Tạ trước mặt biểu lộ ra đối với chuyện này quá độ chú ý hiếu kỳ, Vân Lĩnh Lý gia sẽ làm như thế nào nghĩ? Khương Huyền Tố nghe vậy nhíu mày, thật lâu không nói, giống như đang trầm tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Lĩnh Lý gia tất nhiên sẽ muốn. Vĩnh Hằng Ma Tông có phải hay không muốn cùng Vân Lĩnh Lý gia tranh đoạt lợi ích? Coi như chúng ta lưỡi rực rỡ hoa sen, có thể giải thích rõ ràng. Nhưng chuyện này cũng sẽ ở Vân Lĩnh Lý gia trong lòng lưu lại khúc mắc. Chúng ta lập tức muốn tham gia Tà Nguyệt Đại Yến rồi. Như là sự tình này tại Lý gia tộc nhân trong lòng lưu lại khúc mắc. Người cảm thấy Vân Lĩnh Lý gia đệ tử ở trên Tà Nguyệt Đại Yến có thể hay không nhằm vào chúng ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch bình tĩnh nhìn chằm chằm Khương Huyền Tố. Nói ra, Mạnh Kỳ lại đến thời điểm cũng đã nói rồi. Chúng ta chuyến này vô cùng gian nan. Chớ nhiều cây cường địch. Chúng ta có thể không sợ Vân Lĩnh Lý gia. Nhưng chúng ta cũng không cần thiết đi trêu chọc hắn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.